Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5548, chương 5547, chiến trường tiếp tục. Lâm Bạch sẽ từ Ô Nha chỗ nào lấy được tin tức? Từ từ toàn bộ cáo chi Thiên Thủy Tông trưởng lão cùng Tông Chủ. Nói cách khác, hiện tại Thiên Địa Môn đã cùng Tiền Gia đánh thành hiệp ước. Tiền gia chính liên tục không ngừng hướng về Thủy Kính Hải đưa tới đan dược và thần binh vật tư. Chống đỡ lấy Thiên Địa Môn trên Thủy Kính Hải hành động. Những vật tư này toàn bộ độn đặt ở Hắc Thủy Hải vực. Đại trưởng lão cùng tông chủ thấp giọng tham khảo hai câu. Lâm Bạch tiếp tục nói. Thiên Địa Môn đối với bộ phận này vật tư cực kỳ nhìn chúng. Đồng thời điều động Đại La Đạo quả cảnh giới võ giả thủ hộ. Bởi vì cảm giác được Đại La Đạo quả cảnh giới khí tức, người của ta không tiện áp sát quá gần. Đến tột cùng có mấy vị Đại La Đạo quả cảnh giới võ giả thủ hộ vật tư, vậy liền không được biết rồi. Đại trưởng lão liên tục gật đầu. Những đan dược này cùng thần binh là tại Thiên Địa Môn tại Thủy Kính Hải bên trên phát động chiến tranh vốn liếng, bọn hắn tự nhiên sẽ không gì sánh được coi trọng. Điều động Đại La Đạo quả cảnh giới võ giả thủ hộ cũng là hợp tình hợp lý. Thánh tử nói nhiều như vậy, cái kia không biết thánh tử ý nghĩ là cái gì? Đại trưởng lão ý vị thâm trường hỏi. Lâm Bạch chắp tay nói ra, nếu là đến Tông Môn Sơn cùng Thủy Tận thời điểm, có lẽ có thể xuống tay với Hắc Thủy Hải vực. Một khi Hắc Thủy Hải vực bị chúng ta chiếm lĩnh, như vậy Thiên Địa Môn trên Thủy Kính Hải đại chiến chắc chắn không cách nào kéo dài. Bây giờ tông môn dựa vào vạn năm tích lũy được nội tình, còn có thể chống đỡ mấy ngày. Cụ thể an bài như thế kế hoạch, vẫn là phải xin mời chư vị trưởng lão cùng tông chủ định đoạt. Lâm Bạch vẻn vẹn nói, nếu là tông môn đã cùng đường mạt lộ, sắp diệt môn, cái kia có thể được ăn cả ngã về không? Thẳng hướng Hắc Thủy Hải vực. Hắc Thủy Hải vực xem như Thiên Địa Môn hậu phương tài nguyên căn cứ. Chỉ cần Hắc Thủy Hải vực bị phá, Thiên Địa Môn chỉ có thể lựa chọn lui binh. Mặt khác, Thủy Kính Hải phong giới đại trận bị Hắc Ma Viêm chỗ hủy một chút. Tông môn hay là cần nắm chặt thời gian đi chữa trị phong giới đại trận. Lâm Bạch còn nói thêm, Thủy Kính Hải phong giới đại trận đối với Thiên Thủy Tông mà nói, quá là quan trọng. Chỉ cần phong giới đại trận chữa trị, Thiên Thủy Tông liền có thể làm đến đóng cửa đánh chó. Mà lại Tiên gia mang đến Thủy Kính Hải vật tư, cũng sẽ bị toàn bộ chặn đánh. Không cách nào đưa đến Thiên Địa Môn trong tay. Đại trưởng lão nói ra, chúng ta còn không biết Hắc Thủy Hải vực có bao nhiêu cường giả. Có bao nhiêu Đại La Đạo quả cảnh giới võ giả. Nếu là tùy tiện đi trước mà nói, sợ rằng sẽ bên trong Thiên Địa Môn phục kích. Chúng ta trước điều động một chút đệ tử, lặng lẽ tiến vào Hắc Thủy Hải vực tìm tòi hư thực. Sau đó tại đến chế định kế hoạch, như thế nào xuất kích. Thủy Kính Hải phong giới đại trận đã điều động trưởng lão tiến đến chữa trị. Thế nhưng là phong giới đại trận bị Hắc Ma Viêm hư hao nghiêm trọng. Nếu là muốn toàn bộ chữa trị nói, chỉ sợ không phải một sớm một chiều có thể làm được sự tình. Chí ít đều cần thời gian một tháng. Phúc Thủy Điện bên trong, Lâm Bạch, Tông Chủ, mấy vị trưởng lão lẫn nhau trao đổi một chút ý kiến. Cơ bản chiến lược đã định ra. Đầu tiên, điều động trưởng lão hòa tốc chữa trị Thủy Kính Hải phong giới đại trận. Chỉ cần phong giới đại trận khôi phục, Thiên Thủy Tông liền có thể cầm lại quyền chủ động của chiến trường. Thứ yếu, điều động võ giả lặng lẽ tiến vào Hắc Thủy Hải vực. Tra rõ Hắc Thủy Hải vực hư thực. Chỉ cần thăm dò rõ ràng Hắc Thủy Hải vực hư thực, đến lúc đó liền có thể chế định kế hoạch tập kích Hắc Thủy Hải vực. Thứ ba, Thủy Kính Hải bên trên chính diện chiến trường vẫn là phải tiếp tục đánh. Thiên Thủy Tông không có khả năng lui ra phía sau một bước, bởi vì lại sau này lui một bước, Thiên Thủy Tông liền sẽ nghênh đón tai họa ngập đầu. Một đêm này, không chỉ là Thiên Thủy Tông tại triệu tập trưởng lão thương nghị đối sách, Thiên Địa Môn hiển nhiên cũng tại thương nghị đối sách. Ngày thứ hai sắp bình minh thời điểm, Thiên Địa Môn liền tổ chức võ giả tập kích Thiên Thủy Tông Sơn Môn, phát sinh một trận đại chiến. Cũng may đêm qua Lý Tại Ân trưởng lão cùng mấy vị trưởng lão ra cố hải tâm đảo phòng ngự đại trận, đồng thời tăng thêm võ giả ngày đêm tuần tra, mới không có để bọn này thiên địa môn võ giả giết tiến đến. Bọn hắn sở dĩ dám tập kích Thiên Thủy Tông, hay là bởi vì có nội ứng. Đệ tử Thiên Thủy Tông nhiều lắm, đệ tử ngoại môn mấy trăm vạn, đệ tử nội môn mấy trăm ngàn. Khổng lồ như thế đệ tử số lượng bên trong, tất nhiên có rất nhiều gian tế. Quản chi hôm đó Bạch Diệp Phi đã tại sơn môn chỗ bắt lấy mấy trăm vị gian tế, vẫn như trước là chém không hết, giết không dứt. Thiên Thủy Tông bên trong còn có thiên địa môn gian tế, hơn nữa còn có rất nhiều, đều giấu ở dưới nước, quảng cáo nhưng là Thiên Thủy Tông cao tầng bên trong. Ô Hưu cùng Tề Khôn tuần tự bị Lâm Bạch giết chết đằng sau, cao tầng bên trong hẳn là sạch sẽ. Ngày thứ hai, Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn đúng hẹn trên Thủy Kính Hải khởi xướng kịch chiến. Song phương lần nữa đầu nhập mấy trăm vạn đệ tử, nhẹ nhàng vui vẻ chém giết. Thiên Địa Môn đệ tử cũng tại từ sở quốc từng cái phương hướng dám đến, đi vào Thủy Kính Hải, đầu nhập trong chiến trường. Thiên Thủy Tông du lịch đệ tử cũng là từ tứ hải bát hoang trở về, thủ hộ tông môn. Song phương tông môn du lịch đệ tử, mỗi một ngày đều sẽ có mấy vạn người đến, đủ để đền bù hôm qua hao tổn. Lâm Bạch từ Phúc Thủy Điện đi tới về sau, liền thẳng đến chiến trường mà đi. Lần này Lâm Bạch học thông minh, không có công khai hiện thân, thân mang Thiên Thủy Tông tam tuyệt đệ tử trường bào, nhưng trên mặt lại là mang theo một khối che đậy khuôn mặt cùng khí tức mặt nạ. Cũng không có thi triển yêu kiếm cùng bốn thanh phi kiếm, mà là nắm một thanh cực phẩm đạo thần binh, giết vào trong chiến trường, đặc biệt đi tìm những đạo thần cảnh giới kia đỉnh phong võ giả săn giết. Lâm Bạch làm như thế nguyên nhân rất đơn giản, hắn đã bị Thiên Địa Môn để mắt tới. Nếu là công khai lộ diện, Thiên Địa Môn tất nhiên sẽ lần nữa điều động thái ất đạo quả cảnh giới võ giả đến đây vây giết hắn. Vừa vặn là Thiên Thủy Tông thánh tử, lại không thể không tham gia chiến tranh. Huống hồ, đánh giết Thiên Địa Môn đệ tử hạch tâm cùng thái ất đạo quả cảnh giới trưởng lão, tông môn đều sẽ có tiên ngọc ban thưởng. Đây chính là Lâm Bạch phát tài trọng yếu cơ hội. Lâm Bạch hiện tại thiếu nhất chính là tiên ngọc, hắn há có thể buông tha cơ hội tuyệt cao như thế. Thủy Kính Hải, biên giới chiến trường khu vực, Lâm Bạch mang theo một trưởng sắc vi mặt nạ, lộ ra một đôi sắc bén đôi mắt. Hắn từ trong túi trữ vật lấy ra một cái quyển trục, nhìn kỹ, tại trên quyển trục tìm kiếm lấy mục tiêu của mình. Lưu Xuyên, Thiên Địa Môn hạch tâm tam tuyệt đệ tử, đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi. Nếu có thể đánh giết, mang về lệnh bài thân phận, tông môn ban thưởng 5.000 tiên ngọc. Dưới mặt nạ, Lâm Bạch mỉm cười, đem Lưu Xuyên tướng mạo ghi tạc trong đầu, thi triển thân pháp, hướng về bên trong chiến trường bay lượn mà đi. Mang lên mặt nạ, che đậy khí tức đằng sau, Lâm Bạch quả nhiên tránh đi rất nhiều phiền phức, chí ít Thiên Địa Môn cũng không có trông thấy hắn tồn tại, cũng không có thái ất đạo quả cảnh giới võ giả đến đây đánh giết hắn. Thật sự là đáng tiếc, nếu là ta thực lực mạnh hơn một chút, trực tiếp đi giết thái ất đạo quả cảnh giới võ giả, lấy được tiên ngọc càng nhiều. Thế nhưng là ta thực lực bây giờ không đủ, quản chi may mắn giết một vị thái ất đạo quả cảnh giới trưởng lão, cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Nếu là đối mặt hai vị hoặc là ba vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả, chỉ sợ cũng nguy hiểm. Lâm Bạch tiến vào chiến trường, tìm kiếm lấy Lưu Xuyên tung tích, trong lòng cũng tại một trận suy nghĩ. Từ Phong Bạo Thành lúc đi ra, ta tuần tự giết qua hai vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả, nhưng bọn hắn túi trữ vật không có lấy đến, lệnh bài thân phận cũng không có cầm tới. Cái này lãng phí một cách vô ích 60.000 tiên ngọc. Thật sự là đáng giận a. Nhớ tới Phong Bạo Thành bên ngoài chết ở trong tay Lâm Bạch hai vị thái ất trưởng lão, không có có thể cầm tới lệnh bài thân phận, Lâm Bạch trong lòng một trận nhói nhói. Đây chính là 60.000 tiên ngọc a. Nếu là có thể đạt được lệnh bài thân phận, thật là chính là một đêm chợt giàu. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế,